Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, Cổ Vô Tình Cường Đại. Cổ Phong bên cạnh, cái kia Bạch Diện tiểu sinh giờ phút này đạo, ngươi cái tên này, sẽ không liền đại danh đỉnh đỉnh kiếm nô Triệu Kiếm đều không biết đi. A, ngươi biết, Cổ Phong nhạt nói, Bạch Diện tiểu sinh tức khắc mở miệng, ta đương nhiên, chấm ngoặc kép. Thiếu gia thật xin lỗi. Chúng ta bại. Cũng tại lúc này. Cái kia ngay từ đầu bị Kiếm Vô Tình đánh bại Lưu Hòa cùng Chu Đào đi vào Cổ Phong bên cạnh Bạch Diện tiểu sinh trước mặt. Trên mặt mang theo hổ thẹn tâm ý. Cút sang một bên. Đây chính là Vô Tình tiên tử. Bản thiếu vốn là không có trông cậy vào các ngươi có thể thắng. Bạch Diện tiểu sinh mở miệng. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Hắn phía trước cũng cảm giác, cái này Bạch Diện tiểu sinh, cũng không phải người thường. Bây giờ xem xét, quả nhiên như thế, ta đương nhiên nhận biết, cái này Triệu Kiếm, ban đầu chỉ là một khỏa cực kỳ phổ thông thổ dân tinh thần bên trên đi ra tu giả. Hắn thiên phú tuyệt luân, tại một lần đan võ đại hội bên trên phong mang vô hạn, rất cuối cùng thành công lưu tại Kim Bằng Tinh. Hắn vốn là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Trong cùng thế hệ, chưa bao giờ có qua đối thủ. Thẳng đến, bát hoàng tử xuất hiện. Bạch Diện tiểu sinh nói ra. Xem Cổ Phong sắc mặt không có gì thay đổi. Lập tức tiếp tục nói. Năm đó đan võ đại hội. Bát hoàng tử bế quan bỏ lỡ. Sau khi xuất quan, trực tiếp lấy Triệu Kiếm cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo kiếm đạo thượng tướng hắn đánh bại. Theo một lần kia về sau, Triệu Kiếm chính là đi theo bát hoàng tử. A, cái này bát hoàng tử 10 phần am hiểu kiếm đạo. Cổ Phong không khỏi hỏi. Giờ phút này Cổ Phong trong lòng đối với cái này bát hoàng tử càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì từ nơi này Triệu Kiếm trên thân, Cổ Phong có thể cảm giác được cường giả chân chính khí tức. Như là không biết, Cổ Phong thật là không thể nào nghĩ đến. Lớn như vậy người, vậy mà lại cam tâm làm nô. Kiếm đạo, Bạch Diện tiểu sinh hơi bĩu môi. Lập tức mở miệng, bát hoàng tử há lại chỉ có từng đó vẻn vẹn am hiểu kiếm đạo. Có thể nói, bát hoàng tử am hiểu toàn bộ đạo. Toàn bộ đạo, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Lời này hơi có vẻ khoa trương. Tu giả tu hành, tu đạo, đều là khác biệt. Tinh thông toàn bộ đạo. Cái này sao có thể làm đến? Cái này toàn bộ cũng không phải là chân chính bao hàm toàn bộ. Chẳng qua là bát hoàng tử đạo. Chính là lấy đối phương am hiểu nhất, đánh bại đối phương, năm đó cái kia thiên lôi tinh khu lôi hoành, nhục thân vô địch, tiên nhân bên trong không có đối thủ, bát hoàng tử liền khổ tu nhục thân, cuối cùng tại nhục thân bên trên, đánh bại lôi hoành, về sau, niệm thất sinh tại thần hồn bên trên, không có đối thủ, bát hoàng tử liền khổ tu thần hồn, về sau tại thần hồn bên trên, đánh bại niệm thất sinh. Về sau bát hoàng tử xem Huyền Vô Khuyết tại tiên thuật bên trên không có đối thủ. Liền khổ tu trăm năm. Sau khi xuất quan, lấy tiên thuật đánh bại Huyền Vô Khuyết. Bạch Diện tiểu sinh nói ra. Như thế nói đến, cái này bát hoàng tử, thật có chút bản sự. Cổ Phong không khỏi gật đầu khen ngợi. Căn cứ người trước mắt nói. Cổ Phong đối với cái này bát hoàng tử càng có hứng thú. Chỉ vì đời này bên trên. Không có cái gì so với ở đối phương am hiểu lĩnh vực đánh tan đối phương. Càng có thể phá hủy đối phương tự tin. Đâu chỉ có chút ít bản sự. Bát hoàng tử chính là một cái vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt. Chỉ cần hắn muốn học. Không có học không được. Chỉ cần hắn muốn siêu việt người. Không có sẽ vượt qua không. Nghe nói bát hoàng tử gần đây để mắt tới ta Kim Bằng Tinh vực thế hệ tuổi trẻ đan đạo thứ nhất. Thiên Kiêu. Bạch Tử Vân. Chuẩn bị tại đan đạo bên trên đem hắn đánh tan. Bạch Diện tiểu sinh mở miệng. Ai bị bát hoàng tử để mắt tới. Cũng là quá xui xẻo. Cổ Phong nghe xong. Không khỏi cười nhạt. Lập tức tiếp tục nhìn về phía kiếm nhai nơi đó. Bây giờ. Cái kia Triệu Kiếm. Cũng đã trèo lên bên trên kiếm nhai. Vô Tình tiên tử. Ngài tỉ thí tiểu nhân không xen vào. Nhưng ngài về sau chú định là chủ nhân nữ nhân. Như vậy hứa hẹn cái khác nam tử, thực sự không ổn, tiểu nhân nhất định phải can thiệp. Triệu Nô nhìn về phía Vô Tình tiên tử. Ngươi đối với ta có tình ý. Cổ Vô Tình nhìn về phía Triệu Kiếm. Góc miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lấy nàng nhãn lực. Cái này Triệu Kiếm đáy mắt cái kia ái mộ tâm ý. Nàng như thế nào nhìn không ra. Vô Tình tiên tử nói giỡn. Tiểu nhân bất quá là vì chủ nhân mà đến. Triệu Kiếm ánh mắt biến đổi. Lập tức mở miệng. Một cái liền nói ra chính mình nội tâm dũng khí đều không có phế vật. Không xứng ở đây đối với ta thuyết giáo. Cổ Vô Tình mở miệng. Kiếm trong tay. Trực tiếp vũ động. Trong nháy mắt. Bên trên bầu trời. Hàn ý lần nữa tràn ngập. Vô biên hàn ý phía dưới. Một đóa băng xương kiếm hoa. Đột nhiên hiển hiện. Triệu Kiếm ánh mắt đột nhiên biến đổi. Phía sau chi kiếm. Trực tiếp rút ra. Cái kia tàn phá cổ kiếm trong nháy mắt biến hóa trùng điệp kiếm ảnh. Nghênh đón, kiếm hoa tan vỡ, Triệu Kiếm cũng là bị bước lui ba bước. Nhưng mà, Cổ Vô Tình, lại là không chút nào dừng lại. Kiếm trong tay, lần nữa hướng phía trước. Trong nháy mắt, băng lãnh kiếm ý trực tiếp phủ xuống. Đem Triệu Kiếm bao phủ. Đóa thứ hai kiếm hoa thuận theo hiển hiện. Bành, Triệu Kiếm lần nữa ngăn cản. Lại bị đánh lui, sắc mặt treo lên một vòng thương bạch. Đóa thứ ba, đóa thứ tư, đóa thứ năm, đóa thứ bảy kiếm hoa phủ xuống thời điểm. Bảy thành kiếm ý, cũng đã chồng chất lên nhau. Bành, Triệu Nô trong miệng tiên huyết phun ra. Từ kiếm nhai bên trên rơi xuống. Cuối cùng, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Hắn nhìn xem Cổ Vô Tình. Đáy mắt mang theo vài phần phức tạp. Triệu Kiếm vậy mà bại. Tại kiếm đạo bên trên. Triệu Kiếm trước kia có thể chỉ bại cho qua bát hoàng tử a. Vô Tình tiên tử bây giờ thực lực. Vậy mà cũng đã đạt tới mức như thế. Ngoặc kép. Trong nháy mắt. Mọi người tại đây không ngừng kinh hô. Phế vật. Cổ Vô Tình. Lạnh lùng một câu. Triệu Kiếm đáy mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Lập tức mở miệng. Vô Tình tiên tử. Ta không phải ngài đối thủ. Nhưng ngài sớm muộn là chủ nhân nữ nhân. Ha ha, ta Cổ Vô Tình vận mệnh. Đời này bên trên, cho tới bây giờ không người có thể điều khiển. Lời nói này hạ xuống. Cổ Vô Tình ánh mắt đảo qua Cổ Phong. Xem Cổ Phong trên mặt không có biến hóa chút nào. Lập tức xem hướng phía dưới đám người nhạt nói. Hôm nay, bất kỳ người nào, đều giữ lời. Chỉ cần tại kiếm nhai bên trên có thể đánh bại ta. Xách ra bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Phía dưới mọi người vừa nghe, trong nháy mắt đáy mắt vô biên hào quang lóe lên. Hôm nay Vô Tình tiên tử, đây là cùng loại với tỷ võ chiêu thân a. Trong nháy mắt trong lòng mọi người vô cùng hỏa nhiệt. Ta tới, lập tức, một tên tu giả vọt thẳng bên trên kiếm nhai. Cái này tu giả, cũng là kim bằng tinh vực, nổi danh cường giả, nhưng mà... Kiếm khí gào thét, chỉ một chiêu, hắn liền bị Cổ Vô Tình đánh bại. Cái kế tiếp, Cổ Vô Tình mở miệng, tiếp lấy lại là một tên tu giả hướng lên lôi đài. Kết quả lại là bị miểu sát, một tên tiếp lấy một tên tu giả, leo lên lôi đài. Kết quả, không có khác nhau, đều là bị miểu sát. Mọi người tại đây trong lòng rung động, cũng đã đạt tới không cách nào che giấu bước. Vô Tình tiên tử vậy mà cũng đã cường hoành tới mức như thế. Cái kế tiếp, Cổ Vô Tình mở miệng lần nữa. Lần này, trong lòng mọi người run rẩy. Trong lúc nhất thời hẳn là không người dám lên. Tiểu tử, tiểu nha đầu này là ở hướng ngươi thị uy đây. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Không sao, ta cũng muốn nhìn một chút. Nàng đến cùng chơi trò hề gì? Cổ Phong cười nhạt. Cổ Phong bên cạnh Bạch Diện tiểu sinh, chứng kiến Cổ Phong nhìn chằm chằm vào kiếm nhai bên trên Cổ Vô Tình. Đáy mắt hơi mang theo mấy phần khinh thường nói, ta nói ngươi cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vô Tình tiên tử, há lại là ngươi có thể với tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.